Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, vĩ đại đấu sĩ ra đời. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Cũng thế, hắn sinh ra tới liền đứng tại thế giới này, đỉnh. Nghĩ đến hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào. Cả đời đều xuôi gió xuôi nước, muốn cái gì có cái đó. Tất cả mọi người đến phủ phục tại cái kia cao quý thân phận phía dưới. Tất cả mọi người muốn nghĩ trăm phương ngàn kế làm hắn vui lòng. Đùa cho hắn vui, nghĩ như thế nào đều là một cái đắc ý sinh hoạt a. Nhưng hết lần này tới lần khác, duy chỉ có cái này Gromas đã từng kém chút để hắn chết tại trên một con thuyền. Người bình thường đụng phải loại này bóng ma tử vong cũng có thể tạo thành trên tinh thần túc lượng tổn thương, huống chi hắn cái này cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại chuyện như vậy thiên long nhân đâu. Tóm lại sa ma anh thánh đối Gromas hoảng sợ là lớn vô cùng. Đồng thời hắn cũng là kiên định đứng đang muốn xử quyết Frostwarp băng hải tặc phái này hệ bên. Trong, lý do cũng rất đơn giản. Hắn muốn để Gromas đi chết. Tựa hồ chỉ có Gromas chết rồi, hắn có thể từ cái kia trong bóng dâm đi tới. Gromas gặp cái này sa ma anh thánh tựa hồ đối với mình ôm lấy phi thường hoảng sợ tâm thái về. Sau cũng là cười cười. Tiếp lấy hắn đi hướng tiến đến. Biểu lộ 10 phần hiền lành vỗ vỗ ra hỏa này bả vai. Sau đó càng là đưa tay chộp một cái. Đem hắn bong bóng che đầu đều lấy xuống. Mà sa ma anh thánh tác liền cùng cái cọc gỗ. Đứng ở nơi đó ngay cả động cũng không dám động một cái. Có lẽ là hắn căn bản cũng không có gặp được loại tình huống này. Còn cái gì đều không có phản ứng kịp đâu à. Gromas đem cái kia bong bóng che đầu cầm trong tay. Sau đó cười ha hả đưa tay sờ sờ sa ma anh thánh tóc. Liền đi theo vuốt lông chó bình thường. Tiếp lấy Gromas 10 phần ôn hòa nói. Ngươi xem một chút ngươi. Nhiều năm như vậy không thấy, kiểu tóc vẫn như cũ là bết bát như vậy, năm đó ta liền muốn cho ngươi sửa sang một chút, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, kiệt ha ha ha ha ha, sống thật khỏe, thật tốt nhìn xem, cái thế giới này a. Gromas sau khi nói xong, cũng không có lại tiếp tục, khi nhục cái này sa ma anh thánh, mà là đem hắn bong bóng che đầu lần nữa cho hắn mang tốt. Sau đó 10 phần càn rỡ cười to nói, thiên long nhân, kiệt ha ha ha ha ha. Sau khi cười xong, Gromas đưa tay từ cái kia quỳ ở trên mặt đất bên trên nô lệ thương nhân trong tay cầm qua Sindri. Dây cương, tiếp lấy cùng Cromwell ra hỏa này nghênh ngang liền rời khỏi nơi này. Mà cái kia té quỵ dưới đất quan viên tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là bò đuổi theo sát Gromas bộ pháp, thẳng đến Gromas đám người bọn họ triệt để biến mất tại đường đi chỗ góc cua về sau. Cái kia sa ma anh thánh tựa hồ mới từ cái này trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần mà đến. Gromas mang cho hắn hoảng sợ cùng bóng ma quá sâu. Năm đó Gromas vẫn là cái tôm cá nhãi nhép thời điểm, hắn cũng không có như thế e ngại. Nhưng là theo Gromas thanh danh, địa vị, thực lực không ngừng tăng trưởng, cái kia tàn bạo hành vi càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn đối Gromas hoảng sợ cũng tại từ từ gia tăng. Dân đen, thô lỗ, dân đen đều nơi đó chết. Sa ma anh thánh hồi tưởng lại vừa rồi Gromas đối với hắn làm cái kia phiên vũ nhục tính cực mạnh hành vi về sau cả người phảng phất đều muốn bị tức nổ tung. Tiếp lấy hắn móc ra bản thân cái kia tinh xảo lại hoa mỹ súng lục nhỏ. Phát tiết bình thường một thương đánh vào cái kia một mặt mộng bức nô lệ thương trên thân người. Sau đó liền theo ma bình thường, không ngừng đối với cái kia nô lệ thương nhân nổ súng. Ngạnh sinh sinh bắt hắn cho đánh thành cái sàng. Nghĩ đến cái này thương người cũng là đáng thương. Nguyên bản còn muốn phải dựa vào Sindri đến Marizoa lừa cái đồng tiền lớn. không nghĩ tới tiền không có kiếm được, người còn đi theo chết tại nơi này. Bất quá suy nghĩ lại một chút, nhìn ra hỏa này phía sau cái kia cực kỳ tàn ác tội ác, chết cũng là đáng đời. Khi Sa Ma Anh Thánh cầm trong tay cái kia tinh xảo tay súng bên trong đạn đều đánh xong về sau, hắn mới thở hồng hộc mở miệng hỏi, cái kia đáng chết dân đen tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sa Ma Anh Thánh, Grommer Grommas đã trở thành Okashichibukai. Một cái khác tôi tớ cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đáng chết, Okashichibukai, liền không nên có loại này chế độ. Ta muốn hủy bỏ cái này chế độ. Ta muốn tiêu diệt trên cái thế giới này tất cả hải tặc. Bọn họ đều là thô lỗ, đê tiện tạp chủng, Sa Ma Anh Thánh giống giận nói ra. Grommas ngược lại là không nghĩ tới, mình phen này hành vi còn tại Thiên Long Nhân bên trong thúc sinh ra một cái vĩ đại đấu sĩ. Cái này Sa Ma Anh Thánh thật đúng là không phải ngoài miệng nói một chút. Nhận được Grommas lần này kích thích về sau, cả người hắn từ đó đi hướng đại lực ủng hộ thủ tiêu Okashichibukai. Diệt trừ tất cả hải tặc trên đường, cùng đám hải quân quan hệ ngược lại là càng phát không tệ. Cũng ngày sau còn ủng hộ một lần hải quân đại tướng Fujitora Iso hành vi. Một bên khác, rốt cục leo ra ngoài Thiên Long Nhân ánh mắt, kém chút không có đem đầu gối đều cho san bằng chính phủ thế giới quan viên cũng là rốt cục đứng lên. Tranh thủ thời gian đối Grommas nói ra, Grommas đại nhân, ngài vừa rồi cử động, chấm ngoặc kép, cử động gì, ta lại không có làm chuyện khác người gì, chẳng qua là tại thay bộ hạ của ta cho vị kia Sa Ma Anh Thánh đại nhân bồi cái lễ thôi. Người nhìn ta không phải đều tự mình giúp hắn đem hắn cái kia loạn thất bát tao kiểu tóc đều cho vuốt thuận sao, người còn muốn để cho ta làm thế nào, cũng không thể thay hắn nóng cái bạo tạc đầu a. Kiệt ha ha ha ha, Grommas một tay nắm Sindri, một bên không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Mà Cromwell cũng là cười một cái nói, thật có lỗi, thật có lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái, nhưng là ngươi phải biết, chúng ta thế nhưng là khi hải tặc, nếu ai đột nhiên đối ta nổ súng, ta tự nhiên là phản xạ có điều kiện phản kích mà. Tên kia quan viên khi nghe thấy Grommas cùng Cromwell lời nói sau cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn không có biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện trước khi đến tổng bộ cao ốc trên đường cũng đừng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một bên khác, trước đó không lâu còn cùng cái sù lông con mèo bình thường tùy đi lấy giống như chuẩn bị cào người Sindri lúc này cũng là 10 phần nhu thuận bị Grommas đại ra nắm, một điểm động tĩnh cũng không dám lấy ra. Nàng lúc này trong lòng cũng là vô cùng xoắn suýt. Cái này đều là chuyện gì con a? Êm đẹp tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện mình bị người bắt cóc. Vốn cho là nhiều nhất giao chút tiền chuộc liền có thể bảo toàn tính mệnh. Kết quả lại bị những người kia cho mua đến bắt nô đội trong tay. Sau đó tức thì bị người mang đến Marizoa loại địa phương này. Nàng đường đường một cái vang dội thế giới đại minh tinh vậy mà không hiểu thấu biến thành một cái nô lệ, cái này đặt ở ai trên thân đều không thể bị tiếp nhận đó a. Mà càng làm nàng hơn tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này còn không phải nàng kia không may vực sâu cuối cùng. Nàng lại bị nô lệ kia thương nhân bán cho tàn bạo nhất hải tặc bằng xếp hạng vị thứ nhất. Hensercream Brawmer Grommas ngẫm lại xem Grommas ngày bình thường trên mặt biển những cái kia hung tàn nghe đồn a. Tỉ như tại nào đó tòa đảo bên trên đem chính mình địch nhân trẻ thành nhân côn. Lại tỉ như nổ nát thế giới mới du lịch ôn tuyền đảo, tạo thành mấy vạn người chết đi. Này làm sao muốn đều là một cái tàn bạo đại ma vương mô bản a? Mình bây giờ đã rơi vào cái này dạng người trong tay, cuộc sống sau này sẽ là dạng gì? Tại Sindri xem ra, đây quả thực là rơi vào vô biên trong địa ngục. ngay tại nàng khẩn trương suy nghĩ miên man những chuyện này thời điểm, cũng không có phát giác được Gromas bọn hắn đã dừng bước. Nàng càng là đụng đầu vào Gromas trên lưng, kém chút không có đem mình cho ngã sấp xuống đi qua. Tốt, cũng nên đem vấn đề này giải quyết. Gromas cười một cái nói, đưa tay chụp vào Sindri nô lệ vòng cổ, mà Sindri còn tưởng rằng Gromas muốn giết nàng đâu. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Sindri mười phần sợ sệt đối Gromas nói ra, mà Gromas cũng là sửng sốt một chút, sau đó vỗ ót một cái mà nói ra, kiệt ha ha ha ha, để ngươi hiểu lầm a, nguyên lai bản đại gia như thế làm cho người hoảng sợ sao? Sindri cũng không dám hồi phục Gromas, mà Gromas thì cười ha hả nói, yên tâm đi, Sindri. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến đã từng vì ngươi trị liệu qua chân thương vị thiên tài kia. Bác sĩ Hockbeck, Sindri sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên, bất quá về sau Hockbeck bác sĩ giống như mất tích. Mất tích, nha, không kém bao nhiêu đâu. Tên kia trở thành ta thuyền y, bây giờ đang ở Gyojinto đâu. Hắn nhưng là ngươi người sùng bái. Vô cùng thích ngươi tiếng ca cùng sân khấu kịch. Mỗi khi ngươi mở ra trực tiếp thời điểm, hắn đều muốn đi nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn một chút. Cho nên ngươi cũng đừng sợ cái gì. Ta chỉ là muốn giải trừ nô lệ của ngươi vòng cổ. Khôi phục ngươi người tự do thân phận. Tiếp lấy lại mời ngươi đi Gyojinto làm khách mà thôi. Dù sao Hockbeck hắn nhưng là rất tưởng niệm ngươi đây. Gromas cười ha hả nói, sau khi nói xong, cũng không để ý Sindri trong lúc nhất thời vẫn không có thể từ tin tức này bên trong kịp phản ứng. Đâu, Gromas đã từ Cromwell trong tay tiếp nhận chìa khóa, đem cái kia vòng cổ giải khai, sau đó Gromas xóc xóc trong tay vòng cổ, ném cho Sindri nói ra, cái đồ chơi này coi như làm là ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Về sau chú ý một chút, đừng có lại bị người chộp tới làm nô lệ. Sindri nhìn trong tay nô lệ vòng cổ, sau đó lại sờ lên cổ của mình. Tiếp lấy có chút không thể tin nói ra, ngươi thật dự định thả ta. Ta đáng giá lừa gạt như ngươi loại này tiểu nha đầu. Gromas mười phần khinh thường mở miệng nói ra, mà Cromwell gia hỏa này cũng là cười ha hả nhìn xem Sindri mở miệng nói ra. Như vậy ngươi trả lời chắc chắn đâu? Chúng ta mời ngươi đi Gyojinto làm khách trả lời chắc chắn. Ngươi đi không? Sindri đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mở miệng nói ra. Đi, đương nhiên muốn đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút Hockbeck bác sĩ đâu. Nàng hiện tại thân ở Marizoa cái này, đầm rồng hang hổ bên trong. Thật vất vả khôi phục tự do. Đương nhiên muốn trước tranh thủ thời gian ôm tốt Gromas cái này cái bắp đùi. Bằng không, không chừng còn cũng bị người cho chộp tới làm nô lệ. Nhất là những cái kia thiên long nhân nhóm. Về phần chuyện còn lại, các loại rời đi Marizoa cái địa phương đáng chết này rồi nói sau. Huống chi, nàng còn không có tại Gyojinto mở qua mình buổi hòa nhạc đâu. Cũng là rất hướng tới Gyojinto. Lần này nói không chừng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình đâu. Tại xử lý xong cái này việc nhỏ xen giữa về sau, Gromas bọn hắn tại cái kia quan viên dẫn đầu dưới, cũng là rốt cục đi tới đường Hoàng Nguy Nga chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Khi tiến vào đến cái này bảo an mười phần nghiêm mật cao ốc bên trong về sau, cái kia quan viên mới cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó đối Gromas nói ra, Gromas đại nhân, Gorose các đại nhân chỉ định ngày hẹn ngài, Cromwell đại nhân hắn, kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, điểm ấy quy củ chúng ta vẫn là sẽ thủ. Cromwell, ngươi ở chỗ này cùng Sindri nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút cái kia năm vị. Gromas cười ha ha khoát khoát tay nói ra, mà Cromwell cũng là gật gật đầu nói. Yên tâm đi, Gromas lão đại, ta sẽ không gây sự. Cùng lúc đó, từ Gromas vừa tiến vào cái này cao ốc lên. Đang tại đỉnh cao nhất trong văn phòng chờ đợi Gromas Gorose, nhóm liền thu vào Gromas tin tức. Gia hỏa kia tới, một cái Gorose nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mượn cơ hội này, chúng ta cũng muốn thăm dò. Nhìn xem gia hỏa này đến cùng muốn lợi dụng Okashichibukai danh hào đi làm một ít chuyện gì. Một cái khác Gorose gật đầu trầm giọng nói ra. Với lại muốn thử một chút nhìn, có thể hay không lôi kéo đến hắn. Lại một cái Gorose mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?